Lược Thiên Ký, chương 733, khô thủ 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 763, khô thủ 10 năm. Phương Hành bay đến tới, tại phần mộ Thượng Khán, mỗi một tòa trước mộ đều đang đứng một tòa bia đá, trên tấm bia không có chữ, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bia đá lúc đáy lòng tự nhiên mà vậy liền biết tòa này trong mộ chôn chính là ai, cũng biết người này lưu tại sở từ đáy lòng ký ức hình ảnh, hắn nhìn về phía một tấm bia, liền nhìn đến bên trong cái kia mẫu thân của sở từ, một vị tuyệt sắc mà tính cách thanh lãnh nữ nhân, nàng đối với bất kỳ người nào đều là một bộ thanh lãnh bộ dáng, bao quát sở từ ở bên trong, sau đó tại sở từ lúc 3 tuổi, liền sâu chết tại trong thâm cung. Hắn thấy được phụ thân của sở từ, hắn là một vực đế vương, tính tình hào sảng, chỉ tiếc đế vương chỉ có thể sống 95 tuổi, bởi vậy hắn không thể tu hành, cuối cùng sâu mê cho tửu sắc, cam tâm tình nguyện làm một cái bị toàn bộ sở thế gia nắm ở trong tay con rối. Lúc này hắn đại khái còn sống, bất quá không hỏi thế sự, thậm chí không biết mình có bao nhiêu con cái, hắn tại sở từ trong lòng đã chết. Phương Hành cũng nhìn thấy một cái thuở nhỏ chiếu cố sở từ lão ma ma, hiền lành mà thiện lương, lại tại sở từ 7 tuổi năm đó, bởi vì đau lòng ấu tiểu sở từ vẽ không hết huynh trường lưu lại 100 tấm bùa chú bài tập đáp ứng giúp nàng vẽ mấy chương, để cho nàng sớm một chút đi ngủ, kết quả tại ngày thứ 2 lúc bị nổi giận đùng đùng sở hoàng ngay trước hậu cung tất cả thái giám cùng cung nữ trước mặt tươi sống trượng đánh chết tại sở từ trước mặt. Tại phía trước nhất lại có 3 tòa hơi lớn hơn một chút phần mộ, Phương Hành ánh mắt quét tới, lại lưu ý đến, bên trái một tòa chính là sở hoàng, sở từ cái kia nghiêm khắc huynh trưởng, hắn bị mình tại huyền vực lúc một nhu đánh giết hóa thành huyết vũ tại sở từ trước mặt, mặt phải tòa kia thì là sở thái thượng, hắn tại phong thiện sông trận lúc chết tại trận thứ 2 bên trong, cuối cùng bị sở từ tự tay mai táng. Mà ở giữa cái kia một tòa lớn nhất là mình. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn lấy cái kia đoạn dấu ở sở từ đáy lòng ký ức, lại phát hiện cái kia đoạn ký ức lại là trong mắt của nàng ít có ấm áp nhan sắc. Hắn hôm nay cùng sở từ tâm thần cơ hồ hòa vào một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được sở từ tại đoạn này trong trí nhớ lấy được khoái hoạt cùng hạnh phúc, nhất là nàng mới vừa vào huyền vực. Thụ thương thời điểm, nguyên bản bị thương thế tra tấn chết đi sống lại, lúc ấy chính mình cũng thay nàng khó chịu, nhưng vào lúc này trong trí nhớ. Nhà đầu này lại đem cái kia một đoạn thời gian coi là chân quý nhất thời gian, rõ ràng rành mạch. Chỉ tiếc đoạn này ký ức hoặc là nói cái kia cho nàng ấm áp mình, vẫn là tại sở hoàng thái tử bị mình một mâu bạo chết thời điểm. Trong lúc đó chuyển hướng âm lãnh, lại so nàng lớn lên quá trình bên trong kinh lịch tất cả mọi chuyện đều muốn lạnh hơn nhiều. Một cái cuộn mình nữ hài, vài chục tòa lành lạnh phần mộ, một mảnh tuyệt vọng, bầu trời đen kịt. Đây chính là sở từ mộng cảnh, cũng hoặc nói là đáy lòng của hắn thế giới. Tại sao có thể có dạng này người a hát, tựu liền Phương Hành khi nhìn đến sở từ một phương thế giới này lúc trong lòng đều cảm thấy khó mà sắp xếp khiển ý tuyệt vọng, hắn bình thường trôi qua lại tự tại lại thoải mái, ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại có nhân tuyệt nhìn vào loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là thấy được thuộc về mình cái kia ngôi mộ lúc trong lòng càng cảm giác khó chịu, cái ngôi mộ này cách sở từ gần nhất cũng rõ ràng là lớn nhất đó a, ngươi vì cái gì muốn giết Lữ Phụng Tiên? Quá rồi rất lâu sau đó, Phương Hành còn là quyết định muốn hỏi một chút sở từ, dù sao mình đã tới. Hắn hỏi ra tại sở từ trong mộng cảnh trở thành một cái ý niệm trong đầu ầm ầm hiện lên, mà đối với sở từ tới nói ý nghĩ này tựa như là chính nàng. Cảm ứng được ý nghĩ này về sau, nàng liền tự nhiên mà vậy, nói ra mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Bởi vì ta mệt mỏi, sở từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng mà nhát gan. Mang theo một cỗ cô quạnh chi ý, đối hư không tự lẩm bẩm. Cũng tại nàng nhát gan âm thanh âm vang lên lúc dòng lũ suy nghĩ trong nháy mắt tràn vào Phương Hành tâm hải. Hắn thấy được sở từ tại huyền vực về sau kinh lịch thống khổ cùng tuyệt vọng cùng loại kia liền giống như thôi miên để cho mình tin tưởng Phương Tiểu Cửu cùng Phương Hành căn bản chính là hai người suy nghĩ, cũng nhìn thấy nàng tại mỗi một lần nghe được Phương Hành tin tức lúc thống khổ cùng nghe không được hắn tin tức lúc thống khổ hơn bộ dáng. Càng thấy được tại Phong Thiện Sơn lúc nàng đối với mình lo lắng, cùng phát hiện mình cuối cùng rời đi căn bản không có lưu ý đến nàng lúc thất lạc tâm cảnh, còn có, mình biến mất trong 10 năm, nàng tại Sở Vương Đình chờ mình cô đơn. Hoàng thúc bọn họ đều đang buộc ta, bức ta cùng người của Hoàng Phủ ra kết minh, bức ta thề giết ngươi, vì ta Hoàng huynh báo thù. Tại thanh lãnh tịch mịch Sở Vương Đình ở bên trong, một thân kim bào sở từ luôn luôn ôm đầu gối, ngồi tại cửa đại điện, nhìn phương nam bầu trời, hy vọng lấy nhìn thấy một người đằng vân mà đến, tại bên người nàng, có vô số nhân tới khuyên nàng, hy vọng nàng đáp ứng, cùng Hoàng Phủ ra kết thành liên minh, đồng thời lại cùng Đại Tuyết Sơn hư cùng ngụy rắn, cũng may Hoàng Phủ ra cùng Đại Tuyết Sơn chi tranh bên trong, vì Sở Vương Đình giành càng nhiều lợi ích. Ta không nguyện ý, bọn họ đều rất tức giận, đối với ta rất thất vọng. Hắn nhìn thấy, Sở Từ cuối cùng không kiên nhẫn, cũng không biết là không kiên nhẫn được nữa ngày qua ngày chờ đợi, còn là không kiên nhẫn được nữa những cái kia tộc nhân đêm ngày thuyết phục, nàng cởi xuống mình một thân kim bào, ném cho đại điện, sau đó đằng vân mà hướng đi lấy phương Nam. Cuối cùng ta vẫn là rời đi Sở vực, cũng từ bỏ chúng ta mạch này hoàng thất chính thống truyền thừa. Nhưng ta vẫn là rất thất vọng. Hắn thấy được Sở Từ đứng tại Nam Chiêm Huyền vực biên giới, nhìn tòa kia tiểu thạch cầu, xem xét chính là 3 ngày. Ta đợi ngươi 10 năm, ta vì ngươi từ bỏ cừu hận thoát ly vương đình, ngươi lại không chịu đến liếc lấy ta một cái. Cuối cùng hắn nhìn thấy, là cơ hồ tuyệt vọng Sở Từ, cuối cùng vẫn nản lòng thoái chí, lên thoái ẩn chi niệm, nàng chuẩn bị đến xem thử đã từng bằng hữu cũ, sau đó chọn một núi quy ẩn, bởi vì biết bọn họ muốn tới Bạch Ngọc Kinh, cho là mình cũng tới Bạch Ngọc Kinh, lại không nghĩ rằng, tại Bạch Ngọc Kinh gặp được cái kia đạo chém giết phương hành phù chiếu, cũng biết có nhân trong bóng tối tụ tập một nhóm người lớn muốn đối phó phương hành, vốn là tâm như cho tàn nàng lại bỗng nhiên tâm tư khẽ động, nghĩ thầm đã nhưng đã tuyệt vọng, vậy liền đem người cuối cùng tình cũng trả lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo này kiếm thai là ngươi tặng, vậy ta tự dùng kiếm này thai giúp ngươi trừ bỏ một cái âm hiểm đối thủ a, chết cũng tốt, sống cũng tốt, trả ngươi nhân tình này, gãy mất cái kia phần si niệm. Hết thảy đều là đơn giản như vậy, ở cái này đơn giản nha đầu trong lòng, vốn là dung không được quá phức tạp hơn suy nghĩ. Hận đơn giản như vậy, tình cũng đơn giản như vậy. Không thể quên được tựu là không thể quên được, mặc kệ là phương hành, còn là phương hành giết nàng hoàng huynh sự tình, đều không thể quên được. Lúc đầu tại Sở Vương Đình cái kia 10 năm, nàng tối âm thầm thề, nếu như hắn có thể tìm đến mình, vậy liền theo hắn đi thôi, cái gì báo thù, cái gì đại nghiệp, mình tạm thời cho là quên, dù là sau khi chết gặp hoàng huynh, sẽ chịu hắn mắng, vậy mình cũng phải ích kỷ một, có thể đợi 10 năm, phương hành không có tới, nàng cũng từ đầu đến cuối không có quên mất hoàng huynh chết, nàng biết mình thật không thể quên được. Loại này đơn giản mà ngay thẳng thống khổ tựu liền phương hành cũng cảm nhận được một trận mỏi mệt, nhìn cái này ở trong mơ trông coi một mảnh phần mộ co lại thành lang thang mèo con cũng giống như nữ hài, hắn do dự nửa ngày thân hình hiền hóa tại trong phiến mộng cảnh này, phương hành chậm rãi rơi vào Sở Từ trước mặt, ngồi xổm ở tòa kia bản thuộc cho phần mộ của mình trên mặt trầm mặc nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay ra. Hắn hết sức chăm chú nhìn Sở Từ nói, cùng ông nội đi thôi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Sở Từ sợ ngây người, đây là một cái nàng làm cực kỳ lâu mộng, vẫn luôn là mình khô canh giữ ở một mảnh trong phần mộ, hình như quá rồi vĩnh viễn, nàng cũng đã tin tưởng mình tương lai vĩnh viễn, đều sẽ vĩnh viễn ở lại đây sao một giấc mộng bên trong, có thể nàng không nghĩ tới, bỗng nhiên sẽ có người xuất hiện ở nơi này, đây một mảnh thuộc về sự tuyệt vọng của nàng thế giới, sau đó đưa tay, nói phải dẫn nàng rời đi. Người giết ca ca ta. Chấm chấm, Sở Từ nhìn hắn, đột nhiên khóc lớn lên, cơ hồ là tại âm thanh tư kiệt lực hô. Bởi vì hắn muốn giết ta a hát, phương hành đáp lẽ thẳng khí hùng, bất quá nói xong về sau, hình như còn có chút do dự, lại nói. Bất quá ta tốt xấu đáp ứng ngươi, nếu như về sau ngươi lại có một người ca ca đến trêu chọc ta tựu tận lực không giết hắn tổng được rồi. Sở Từ đầy mặt nước mắt khóc không ra tiếng, thanh lệ đầy mặt. Ta rất muốn cùng ngươi đi, nhưng ta quên không được ngươi giết ca ca ta sự tình, ta không có khả năng đi tổn thương ngươi báo thù cho hắn, nhưng ta cũng vĩnh viễn làm không được giả bộ như không có việc này dáng vẻ đi theo ngươi đi cho nên, cảm ơn ngươi đến xem ta, nhưng để cho ta lưu tại nơi này đi, đây là tội của ta quên không được ngươi cũng không quên được ca ca ta. Chấm, phương hành ánh mắt trở nên cổ quái quá rồi thật lâu, mới không nhịn được cô. Mẹ chứng tiểu gia giết người xưa nay không hối hận, nhất là những cái kia vốn là kẻ muốn giết ta bất quá ta mẹ nó hôm nay cũng làm cho ngươi làm điểm hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vào lúc này ngoại giới, thần tú tiểu hòa thượng xếp bằng ở phương hành bên người, thấp giọng tụng kinh, sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt, hai mắt quay tròn tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất, suy nghĩ bất động phương hành cùng rúc vào trên vai hắn, chìm ngủ không tỉnh Sở Từ, trầm thấp hít một tiếng, cảm giác giống thấy được vừa ra vở kịch thỏa mãn, nhịn không được lắc lắc đầu chọc hì hì cười nói. Không nghĩ tới còn có những này cố sự, nhân sinh thật sự là muôn màu muôn vẻ a hát, sư huynh, ngươi gặp phải đây hạng ngàn năm một tuổi à, ta quyết định muốn mượn tâm của ngươi khám phá tình kiếp, đây nhìn ngươi làm sao bây giờ nha, nhanh lên, mau tới nói cho ta biết làm sao bây giờ. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay chương 04, cầu mọi người duy trì dưới phiếu. Convert by, fanmic, cách chương.